3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, Bách Gia Tô hiện tượng. Tô giả bị thủ tiêu rồi tư cách tranh tài, mà thất hồn lạc phách Phúc Lâm môn trưởng lão mang theo Mặc Thiên Tề ảo não đi nha. Cuối cùng dược tu thi đấu hạng nhất là Thiên Hạc Cốc Đồng Hòa Vận. Phong thủy các chỉ còn lại Mặc Dù Trương Đoạt ở luyện đan cùng bí cảnh trong khảo hạch. Phân biệt lấy được người thứ 15 cùng tên thứ 9 tốt thành tích. Nhưng cuối cùng thành tích lại lạc chọn trước 10. Chẳng qua nếu như có thể công bố 20 người đứng đầu lời nói. Là có thể thấy Trương Đoạt thành tích xếp hạng đệ 18 danh. Phong thủy các từ trên xuống dưới đệ tử cũng thay Tô Dạ cảm thấy tiếc cho. Nhưng cũng không đáng tiếc, Tô Dạ thiên phú đã triển lộ không bỏ sót, hơn nữa cũng căn bản không quan tâm loại này hư danh. Khương Ngọc Thanh trước có lẽ rất quan tâm, nhưng là bây giờ Tô Dạ tiềm lực đã trước thời hạn thanh toán. Không mặc dù quá đồng hòa vận cuối cùng đoạt được số 1, nhưng là tại chỗ có người trong lòng, khóa này dược tu thi đấu tối sáng chói quang mang nhất định là Tô Dạ. Nhưng là bây giờ phong thủy các cao tầng vô kế khả thi là luyện đan thi lúc chuyện phát sinh. Tô giả tạo thành ảnh hưởng có thể nói rất tồi tệ. Nhưng là trình độ nào đó cũng có thể nói ảnh hưởng chắc tuyệt. Tô giả ở rất nhiều trưởng lão trong mắt không chỉ có riêng là thế hệ trẻ dược tu người dẫn đường. Chính là thôn khí cảnh lại có thể đem hóa tinh cảnh trưởng lão bị dọa sợ đến sắp nứt cả tim gan. Tuy nói Phúc Lâm môn trưởng lão khinh địch, nhưng là đổi thành tại chỗ bất kỳ một vị dược tu trưởng lão. Sợ rằng ngoại trừ thể tu môn phái bên ngoài, sợ là với Phúc Lâm môn trưởng lão kết quả như thế bi thảm. Về phần Tô Dạ bị thủ tiêu thành tích vậy cũng là mặt mũi sự tình. Nếu như còn lại môn phái có Tô Dạ loại này đệ tử, quỷ tài sẽ để cho Tô Dạ tham gia dược tu thi đấu. Đây đều là phải thật tốt giấu lai bảo bối, rất sợ bị người ta biết. Phong thủy các đối đãi Tô Dạ thái độ là nhất trí. Cũng không trách phạt, cũng không khen ngợi, nhưng là đối đãi Phúc Lâm môn trong thái độ liền tương đối mập mờ. Kim Mặc Dù Thanh Dương trong lòng đã có so đo, nhưng là vẫn hỏi thăm mỗi một vị trưởng lão ý kiến. Dược tu thi đấu đã tấm màn rơi xuống. Mặc dù không như ý muốn, nhưng là cũng che phủ không dừng được người tuổi trẻ ánh sáng rực rỡ. Bất quá có chút vấn đề cần chúng ta xử lý một chút. Khương Ngọc Thanh là lần này dược tu thi đấu, người phụ trách chủ yếu. Hắn dĩ nhiên có lời muốn nói. Kim Sư Huynh, mặc dù ta là nửa đường đi tới phong thủy các, nhưng là này thoáng một cái cũng mau 20 năm rồi. Có mấy lời ta cảm thấy cho ta có thể nói, nhưng là các người không nhất định nguyện ý nghe. Khương sư đệ cứ nói đừng ngại. Kim sư huynh, là phong thủy các dốc hết tâm huyết chúng ta quá rõ ràng. Nhưng là nói dễ nghe một chút phù tu thủ đoạn từ trước đến giờ dụ dỗ. Nói khó nghe một chút chính là không chọn thủ đoạn. Quả đấm đạo lý lớn tất cả mọi người biết. Nhưng là thế nào đến một cái trên người mình liền quên mất không còn chút nào đây? Các người nhìn Phúc Lâm môn trưởng lão lúc tới sau khi mũi vểnh lên trời. Lúc đi dám lưu lại một câu lời độc ác sao? Địch Hồng Thâm biết Khương Ngọc Thanh lời tuy quá khích, nhưng cũng không đạo lý. Cú dĩ, lời là nói như vậy, nhưng là Kim Sư Huynh cân nhắc nhất định là nếu so với chúng ta nhiều. Có một số việc yêu cầu nhiều mặt ngăn được, ta người cũng mặc dù đều là trưởng lão các chống đỡ môn phái nhất phương. Nhưng là có chút quan hệ phức tạp cũng không phải là giống như ngươi nói thế nào giảng. Huống chi bây giờ chúng ta cũng không phải là sợ Phúc Lâm môn. Nhưng là cũng không muốn tùy tiện rước họa vào thân. Lúc này tam trưởng lão cũng không nhịn được. Lên tiếng nói, lão địch. Ngươi nói có một chút ta không đồng ý, nếu như là bởi vì Bách Gia Tô, coi như là chọc phải Phúc Lâm môn cũng đáng giá. Kim Thanh Dương mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn tam trưởng lão. có chút không hiểu hỏi, Mạnh sư đệ thế nào nói ra lời này? Trước một mực vì để cho Bách Gia Tô an tâm tham gia dược tu thi đấu, cho nên vẫn không có cùng mọi người nói. Như vậy thì mượn nay thiên cơ biết, đem Bách Gia Tô sự tình thật tốt nói một chút, bằng không đến thời điểm cũ dĩ cũng luyện không ra thuốc hối hận. Tam trưởng lão ý vị thâm trường, nhìn Kim Thanh Dương liếc mắt, hắn đây là đang ám chỉ Kim Thanh Dương cũng đừng coi Tô Dạ là thành có thể giao dịch tiền đặt cuộc. Bởi vì Tô Dạ giá trị tại phía xa bọn họ tưởng tượng trên. Bách Gia Tô lần này thi viết chung rực rỡ hào quang. Các ngươi chỉ có thấy được hắn đối với dược tu cống hiến. Nhưng là các ngươi biết Bách Gia Tô đối với phù văn trận hiểu đến trình độ gì sao? Ai, cơ hồ cho tới bây giờ cũng không tham dự tranh luận đại trưởng lão cũng không khỏi tức cười. Nói, than thở gì, nói mau đi, Bách Gia Tô đối với phù văn trận thành tựu đã không thua chi ta. Thậm chí có khả năng ở trong vòng 10 năm, Bách Gia Tô ở ta phụ trợ có thể đem phong thủy các âm dương bát quái trận chân chính hoàn thiện. May là một mực chấn định Kim Thanh Dương cũng ngồi không yên. Âm dương bát quái trận đây chính là trung thiên thế giới đại môn phái mới có thể hoàn thiện phù văn. Trận, nếu như phong thủy các thật có thể tọa ủng trận này, có thể nói đã đứng ở thế bất bại. Lời này là thật, là ngươi phụ trợ Bách Gia Tô. Ngươi thế nào không nói sớm a? Tam trưởng lão cũng là dở khóc dở cười. Ai biết Tô Dạ có thể ở dược tu thi đấu chọc ra lớn như vậy cái tai vạ. Sớm biết như vậy hắn dĩ nhiên hội kiến nghị môn phái tuyết tàng Tô Dạ. Bất quá Tô Dạ cũng chỉ là bại lộ hắn ở phù văn trận trước nhất điểm một cái tinh túy. Bây giờ nói cũng không muộn. Chúng ta tự nhận là dành cho Bách Gia Tô rất nhiều. Nhưng còn thiếu rất nhiều coi trọng Bách Gia Tô. Các ngươi hẳn biết ý tứ của ta. Mọi người tự động bỏ quên Tô Dạ thần kỳ biểu hiện phía sau nhất. Định là có không hiểu tầm thường trải qua. Chắc hẳn tìm tòi nghiên cứu những thứ kia còn không bằng thật tốt suy nghĩ như thế nào xác định vị trí Tô Dạ ở phong thủy các thân phận. Hắn không còn là luyện đan các đệ tử thân truyền. Không còn là thần đồng bách sát ca ca. Bây giờ hắn là có thể trở thành phong thủy các tương lai lãnh tụ. Khụ khụ, còn có chút hơi quá sớm chứ. Bây giờ là chúng ta yêu cầu biểu thị thành ý. Bên ngoài bây giờ vô số môn phái cũng nhìn chằm chằm Bách Gia Tô. Hận không được bây giờ liền đem Bách Gia Tô đoạt lấy đi. Bách Gia Tô dù sao tới phong thủy các, mới 1 năm rưỡi, đối với môn phái quy trúc cảm, chúng ta bây giờ làm chẳng qua là đền bù trước sai trái. Chẳng lẽ một cái tương lai đứng đầu dược tu cùng phù văn trận sư còn chưa đủ để lấy để cho chúng ta? Lễ hiền hạ sĩ, đại trưởng lão chậm rãi khoan thai lần thứ hai chen vào nói. Nói trắng ra là... Bách Gia Tô bây giờ giống như Hoắc Đạt có tư chất trở thành phong thủy các tương lai lãnh tụ. Mà bây giờ liền trước thời hạn phải làm ra chọn lựa. Các ngươi cũng đừng vòng tới vòng lui rồi. Lục trưởng lão như có điều suy nghĩ nói. Hoắc Đạt địa vị hay lại là không thể lay động. Hoắc Đạt ở đệ tử trong lòng xây dựng ảnh hưởng nhiều năm. Cũng không phải là Bách Gia Tô có thể lấy đại. Địch Hồng Thâm nhìn một cái lục trưởng lão sau đó, nói, không nói trước Bách Sát, Bách Gia Tô tính cách rất thẳng, thậm chí có thời điểm so với cũ dĩ càng quật, bất quá chúng ta phù tu chính là thiếu loại này huyết tính. Giống như cũ dĩ nói như vậy, Phúc Lâm Môn lúc đi liền một câu ác lời cũng không dám lưu lại. Nhưng là các ngươi cho là Bách Gia Tô thật là nhiệt huyết hướng não người tuổi trẻ. Bách Gia Tô trước ẩn nhẫn, trong lúc lơ đàng triển lộ dược tu thiên phú, sau đó ở dược địa lập huy, tiếp theo tại phù văn trận bên trên còn có thành tựu cực cao. Cuối cùng lại có thể để cho hóa tinh cảnh trưởng lão hạ sợ mất mật tử. Các ngươi có phải hay không là cũng quá coi thường Bách Gia Tô rồi hả? Rất nhiều trưởng lão yên lặng bất ngữ. Nếu quả thật như Địch Hồng Thâm từng nói, như vậy Hoắc Đạt cuối cùng ưu thế cũng không còn sót lại chút gì. Dĩ nhiên bây giờ tu vi cảnh giới bên trên Hoắc Đạt còn vững vàng chiếm thượng phong. Nhưng là 10 năm sau đó đây, nếu như Thiết Thân Sử Địa suy nghĩ một chút, làm một tên đệ tử, càng muốn đi theo người nào sau lưng đây? Các vị trưởng lão vẫn còn ở kịch liệt thảo luận, dù sao sự quan trọng đại, cũng không phải là một câu nói hai câu liền có thể lẫn nhau thuyết phục. Ngay cả vốn là trong lòng có so đo trưởng môn Kim lúc này Thanh Dương cũng bắt đầu dao động. Mà nói chuyện chung hai cái người trong cuộc lúc này thế giới nội tâm khác hẳn nhau. Trong lòng Hoắc Đạt sâu sắc cảm nhận được Tô Dạ đối với hắn uy hiếp. Những ngày qua vô luận là hắn cái này phong thủy các đại sư huynh, hay lại là thần đồng bách sát, tất cả đều ở Tô Dạ nhất thời vô lưỡng mạnh mẽ thế đầu hạ biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ phong thủy các từ trên xuống dưới đều là thảo luận bách sư huynh thi viết như thế nào, như thế nào sáng tạo kỳ tích. Nữ đệ tử càng nhiều là nghị luận bách sư huynh giận dữ là hồng nhan. Cuối cùng ra kết luận để cho Hoắc Đạt trên mặt cũng không nén giận được nụ cười. Đại sư huynh Hoắc Đạt là nam nhân tốt, nhưng là bách gia Tô sư huynh là thực sự nam nhân. Này đánh giá chính là hai người ở trong lòng các nàng địa vị. Lập tức phân cao thấp, mặc dù điểm này ảnh hưởng còn không đáng nhắc đến, nhưng đây là một loại khuynh hướng. Bách gia Tô biểu hiện đi sâu vào mọi người trong lòng. Trên người hắn điểm nhấp nháy chính là phù tu thật sự thiếu thốn, cũng là hắn chưa từng nắm giữ. Hoắc Đạt vốn là muốn để cho Bách gia Tô cùng Bách sát phụ tá hắn, đồng thời chung nhau lớn mạnh phong thủy các, nhưng là bây giờ Bách gia Tô danh vọng cũng đã không kém gì hắn. Thế nào cam tâm tình nguyện làm hắn bàn đạp cung hắn lái? Hoắc Đạt vẫn còn ở một mình nổi nóng thời điểm, Bách sát cùng Tô Dạ tại hắn trong lầu các trò chuyện với nhau thật vui. Tiểu tử ngươi thật là lợi hại, mặc dù lão phu cũng kiến thức rộng, nhưng ngươi như vậy yêu nghiệt cũng chỉ là ở trong truyền thuyết nghe qua. Bất quá nghe ai nói phải khiêm tốn tới. Tô Dạ lúng túng lấy tay sờ lỗ mũi một cái, có chút ngượng ngùng nói, thực ra ta cũng không làm gì, chính là bọn hắn có chút ngạc nhiên đi. Bách sát trợn to trong mắt, mặt đầy kinh hoàng bộ dáng, nhìn Tô Dạ nói, tiểu tử ngươi rốt cuộc là thần kinh không ổn định hay lại là da mặt quá dày? Tiền bối ngươi cũng không cần đang chê cười ta, ta rất khó là tình. Bách sát bỗng nhiên có đổi một bộ ngay cả Địch Hồng Thâm đều chưa từng thấy quá thô bỉ hình tượng, nhìn chằm chằm Tô Dạ thẳng sợ hãi. Phải nói khó vì tình, chặt chặt, giận dữ là hồng nhan thật đúng là để cho người ta hâm mộ và ghen ghét a. Tiền bối, thật là chọc lão phu cũng không nhịn được muốn trò chuyện phát thiếu niên. Cuồng, bạch sát tiền bối, bạch sát thấy Tô Dạ thật xấu hổ không chịu nổi, cũng sẽ không lại tiếp tục trêu chọc, nhưng là giọng như cũ khinh bạc nói. Mặc dù ngươi và chủ nhân trong tính cách hoàn toàn trái ngược, nhưng là đối đãi thật sự yêu người, đều là như vậy nghĩa vô phản cố, không sợ thiên hạ sai lầm lớn. Bách sát tựa hồ đang nhớ lại cùng Lục ông bá đã qua. Tô Dạ không có lên tiếng quấy dày, cứ như vậy thật thanh tĩnh một hồi cũng tốt. Hắc hắc, bất quá mà, ta vẫn cảm thấy tiểu tử ngươi càng hợp nữ tử khẩu vị. Dù sao chuyên nhất nam nhân mới là có mị lực nhất. Bây giờ những sư muội kia sư tỷ nhưng là đối với ngươi mắt lom lom, hận không được ăn sống ngươi nha. Bách sát bỗng nhiên cho Tô Dạ tới một cái đột nhiên tập kích, để cho Tô Dạ mặt đầy cười khổ không biết làm sao. Tiền bối, không nói trước Lý Tuyết Tùng sự tình, ta dự cảm càng ngày càng mãnh liệt liên quan tới Hoắc Đạt. Bách sát nghe được Hoắc Đạt hai chữ này cũng đang sắc đứng lên, có chút bận tâm nói, mặc dù ta cùng Hoắc Đạt tiếp xúc không nhiều, nhưng là ta gặp quá nhiều như vậy tu sĩ, ngoài mặt ôn văn nho nhã, trong lúc giở tay nhấc chân đều là đại gia phong phạm. Nhưng là âm thầm chuyên làm những thứ kia người không nhận ra thủ đoạn. Âm mưu quỷ kế dùng xuất thần nhập hóa. Lão phu đã từng cũng rơi vào quá trong hố, cho nên dài không ít trí nhớ. Phong thủy các đối đãi với ta cũng tạm được, nhất là Khương Ngọc Thanh trưởng lão đối đãi với ta như thân tử. Phần tình nghĩa này ta tất không quên đi, nhưng là Khương Ngọc Thanh trưởng lão không đại biểu được phong thủy các. Nếu như Hoắc Đạt thật đối với ngươi ta có hại người chi tâm, như vậy thì không thể trách ta. Bách Sát đầu nhỏ nhanh chóng điểm hai cái, sau đó lại đơn giản nói đôi câu sau cùng Tô Dạ cáo từ. Lắng xuống Tô Dạ nằm ở trên giường giơ lên băng vải bọc lại cánh tay phải. Nhìn một chút liền cười ngây ngô đứng lên, mặc dù vẫn còn ở mơ hồ đau, nhưng là nhưng trong lòng len lén vui vẻ. Lý Tuyết Tùng đã đón nhận hắn, cái này làm cho Tô Dạ tâm tình không nói ra thoải mái. Cái gì dược tu thi đấu, cái gì Phúc Lâm môn trưởng lão, cái gì đại sư huynh Hoắc Đạt, hết thảy đều bị Tô Dạ không hề để tâm. Bây giờ hắn trong đầu chỉ có ngày ấy, nước mắt như mưa như vậy bị hắn ôm vào trong ngực Lý Tuyết Tùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.